Vạn đạo Long Hoàng, chương 3848, cùng thi triển át chủ bài. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Linh Hằng Tông Tông Chủ trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng, kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, mũi tên bên trên cái kia lực lượng hủy diệt đang không ngừng phá hư hắn thân thể, ma diệt hắn sinh mệnh lực. Linh Hằng Tông Tông Chủ khí tức lập tức trở nên rất uể oải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi tự tìm cái chết, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Linh Hằng Tông Tông Chủ tức giận gầm hét lên, nhưng là hắn không dám dừng lại, thân hình nhanh lùi lại, bằng tốc độ kinh người, rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, lúc này, Lăng Vũ Vi thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người không sao chứ, Lục Minh nhìn về phía Lăng Vũ Vi, hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không sao, chỉ là vừa khi nào một tiễn tiêu hao quá lớn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, như có thâm ý quét tu vô cực một cái, tu hồi cái kia mang huyết tinh linh vương cung, xuất ra một cái như một gốc cây nhỏ một dạng thần đan, nuốt vào, lập tức trên người nàng, liền truyền ra một cỗ cường đại chấn động khí tức nhanh chóng khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên tu vô cực ánh mắt ở Lục Minh trên người quét một vòng, trên mặt thủy chung mang theo không rõ mỉm cười, không nói gì. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vũ Vi khí tức trên thân, bình phục lại, hiển nhiên, nàng đã khôi phục rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, cái kia Linh Hằng Tông Tông Chủ chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tu vô cực nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Lục Minh, Lăng Vũ Vi cùng tu vô cực dọc theo thanh thạch cổ lộ, hướng về đại sơn phía dưới tòa kia cửa đá đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, khi bọn hắn đạp vào thanh thạch cổ lộ thời điểm, thanh thạch cổ lộ hai bên, bỗng nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người. Những cái này thân ảnh cũng không phải là thực thể, hình thể hư ảo, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, trong mắt quỷ hỏa dày đặc đồng loạt hướng về Lục Minh ba người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh thạch cổ lộ hai bên, tổng cộng có 108 cái huyễn ảnh. Xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xiết, xiết, những cái này huyễn ảnh cùng kêu lên hô to, sát khí trùng tiêu, hướng về Lục Minh ba người bạo trùng đi, bàn tay của bọn hắn, ngưng tụ ra đủ loại binh khí, thoạt nhìn là hư ảo, nhưng là huy động uy thế khủng bố, trực tiếp vỡ nát không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở cùng một trong nháy mắt tối thiểu có 20 đạo công kích tuôn hướng Lục Minh. Lục Minh thi triển đại thần phong thuật thân hình cấp tốc chớp động, lập tức tránh khỏi 15 đạo công kích nhưng là còn dư lại công kích đã vượt ra khỏi Lục Minh phạm vi năng lực bên ngoài, chỉ có thể đón đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu, hiu, hiu, Lục Minh liên tục đâm ra 8 thương, 8 đạo nguyệt sắc thương mang, bạo đâm mà ra, còn dư lại 8 đạo công kích cũng bị ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chặn lại một đợt này công kích Lục Minh thân hình lóe lên, ánh trăng trường thương không ngừng đâm ra. Những bóng mờ kia liên tục bị đâm trúng, thân thể nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Bất quá, những hư ảnh này sắp vỡ nứt lại lần nữa ngưng tụ chỉ là so trước đó, càng thêm mờ đi một chút. Năng lượng đang không ngừng yếu bớt, không khó ứng phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng hơi động, tiếp tục phát động công kích dưới ánh trăng trường thương bên trong, sáp nhập vào đại toái liệt thuật. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức có hơn 10 hư ảnh bị đánh nát, một lần này, đại toái liệt thuật uy năng phát động, những hư ảnh này bể vô số khối, có một bộ phận, miễn cưỡng ngưng tụ, có chút lại cũng không có ngưng tụ, hoàn toàn biến mất. Lục Minh tinh thần đại chấn, thế công càng thêm cuồng bạo, không ngừng có hư ảnh bị triệt để ma diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong chốc lát thì có vượt qua 30 cái hư ảnh, bị Lục Minh ma diệt. Bất quá, Lục Minh có tốc độ như vậy, là bởi vì cầu cầu quan hệ, hắn và cầu cầu phối hợp mới có dạng này chiến tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vô cực cùng Lăng Vũ Vi, lại không có dạng này chiến tích ma diệt hư ảnh tốc độ, muốn chậm rất nhiều. Lục Minh ma diệt 30 cái, hai người bọn họ cộng lại, mới ma diệt 20 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn thừa lại hơn 50 cái, Lục Minh bọn họ ma diệt lên muốn nhanh rất nhiều. Lục Minh ba người, ra tay toàn lực những bóng mờ kia, một cái tiếp một cái bị ma diệt rất nhanh, chỉ còn lại 10 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, bông, bông, bông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ phương hư không, rung động dữ dội lên, như một loại nước gợn, nổi lên gợn sóng. Sau đó, lần lượt từng bóng người, đột nhiên xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, đem tứ phương bầu trời, đều bao phủ ở bên trong, cường đại khí tức chấn động thiên địa. Một người trong đó, chính là trước đó bị kích thương chật vật chạy trốn Linh Hằng Tông tông chủ, không cần phải nói, hắn mang tới những người này, đều là Linh Hằng Tông cao thủ, trong đó, thần hoàng cảnh tồn tại, đều số lượng cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho ta giết ba cái kia tiểu xúc sinh. Linh Hằng Tông tông chủ gầm thét hướng về Lục Minh ba người, trong mắt bắn ra lửa cháy hừng hực phảng phất muốn đem ba người cháy hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xông đi vào, Lục Minh hét lớn, ngân sắc trường thương hoành tảo thiên quân, lập tức có sáu cái hư ảnh bị đánh bính diệt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cũng ra tay toàn lực bính diệt mấy cái hư ảnh, hướng về bên dưới núi lớn cánh cửa đá kia đi. Lại tới đây, bọn họ thể nội mệnh hồn nguyên thạch toái phiến phản ứng càng thêm kịch liệt, bọn họ có loại cảm giác lấy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, liền có thể mở ra phiến này cửa đá, cũng chỉ có tiến vào phiến này cửa đá, mới có thể có chuyển cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không thì ở Linh Hằng Tông nhiều cao thủ như vậy tình huống phía dưới, bọn họ rất nguy hiểm. Cho dù, bọn họ đều có lưu át chủ bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốc độ bọn họ rất nhanh, trong nháy mắt liền gần sát cửa đá. Xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Hằng Tông cao thủ giống to, sát khí trùng tiêu, đặc biệt là có mấy cái thần hoàng cảnh tồn tại tốc độ cực nhanh, như mấy đạo lưu quang đồng dạng xông về Lục Minh bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng không phải là dọc theo thanh thạch cổ lộ vọt tới trước, bọn họ là từ bên cạnh phóng tới Lục Minh bọn họ. Các chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là khi bọn hắn tới gần Đại Sơn thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi, sắc mặt lộ ra hoảng sợ, sau đó bọn hắn thân thể đụng một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn tro tàn. Hình thần câu diệt tan thành mây khói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác nhìn thấy một màn này, kém chút sợ vỡ mật, có chút cũng đang xung kích về đằng trước người, điên cuồng bộc phát thần lực mạnh mẽ dừng lại thân hình. Lục Minh ba người nhìn thấy một màn này cũng thất kinh, còn tốt bọn họ vừa bắt đầu chính là từ thanh thạch cổ lộ đi, nơi này lưu lại con đường này, không phải là không có đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ thanh thạch cổ lộ tòa này đại sơn chung quanh, phủ đầy kinh khủng sát cơ. Từ đầu kia thanh thạch cổ lộ xông đi vào giết bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Hằng Tông tông chủ giống to. Linh Hằng Tông người, lập tức cải biến phương hướng, dọc theo thanh thạch cổ lộ phóng tới Lục Minh bọn họ, một chút việc cũng không có loại kia hư ảnh ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá giờ phút này, Lục Minh ba người, đã tới bên dưới cửa đá. Vừa đến bên dưới cửa đá, bọn họ thể nội mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, rung động càng thêm kịch liệt trực tiếp từ thân thể bọn họ bên trong bay ra, sau đó phân biệt phi ra một vệt sáng, bay về phía cửa đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện Lăng Vũ Vi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cùng hắn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến không chênh lệch nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn là dung hợp huyết minh một khối kia hình thành, kinh người là Tu Vô Cực mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, so Lục Minh hoặc là Lăng Vũ Vi còn lớn hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ sợ sáp nhập vào mấy khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mới có thể có dạng này thể tích. Ba đạo chùm sáng, rơi vào trên cửa đá lập tức chấn động, hiện lên thôi sán quang huy, sau đó soạt soạt một tiếng, hướng về hai bên tách ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.